Âm Nhân Tế, chương 563, 563, Huyết Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Nhi lắc đầu, nàng không dám mở miệng, bởi vì cái chết của người kia vừa rồi, quá mức nhìn thấy mà giật mì nhắc Phong, ngươi không cần ép muội muội ta, cho dù nàng thật sự nói ra, thì có thể như thế nào? Trương Dương năm đó, là hắn của năm đó, ta là ta hiện tại, vô luận hắn tốt xấu hay không, đều không có bất kỳ quan hệ gì với ta. Ta nói, thật sự không có sao, trong cơ thể ngươi chảy xuôi khí tức của hắn, còn có muội muội của hắn, ngươi làm sao có thể không phải là hắn? Hắc Phong hỏi ngược lại, chậm, lý luận này của ngươi, không đủ logic, trong cơ thể ta đích xác có một loại khí tức, bất quá, theo ta được biết, đó cũng không phải là khí tức của hắn. Còn có Hình Nhi coi ta là ca ca, cho nên ta mới cho rằng nàng là muội muội của ta, đây cũng không phải là chuyện tất nhiên, cũng không phải bởi vì ta là Trương Dương năm đó, ta mới thừa nhận nàng là muội muội của ta. Ta nói như vậy, sở dĩ nói nhiều như vậy, là bởi vì ta cảm giác được còn có rất nhiều khí tức nóng rực, đang từng chút chảy vào trong cơ thể ta. Ta cần thời gian đến ngưng tụ loại khí tức này, để cho bọn họ vận chuyển lưu loát. Xem ra, ngươi thật sự là ở nhân gian thời gian quá dài, đã quên mất mặt tối của mình. Được, ta sẽ làm cho ngươi nhận ra rõ ràng, ngươi rốt cuộc hắc ám cỡ nào. Hắc Phong nói, hắn một phen bắt Hình Nhi lên, lướt ra một luồng khí tức màu đen, đem nàng bay lên giữa không trung. Ngươi muốn làm gì, ta lo lắng, ngươi không phải nói, nàng chỉ là muội muội ngươi nhặt nửa đường mà thôi, vốn không có quan hệ gì với ngươi. Ta giết nàng, ta ngược lại muốn nhìn xem, thật sự không có bất kỳ quan hệ gì sao? Hắc Phong nói, trong lúc bất chợt, lòng bàn tay Hắc Phong xuất hiện vô số băng tinh màu đen, trên tay hắn vừa động, vút vài tiếng, băng tinh màu đen liền đem thân thể Hình Nhi xuyên qua. Trên thân thể cùng hồn phách của nàng, xuất hiện vô số lỗ thủng. Thân thể của nàng ngã trên mặt đất, hồn phách nhanh chóng tiêu tán. Lần này, ta có thể rõ ràng cảm giác được, khí tức trên người nàng biến mất. Muội muội, ta hét lên, bên kia cũng không có động tĩnh gì. Sau khi Hình Nhi ngã trên mặt đất, toàn bộ thân thể tựa như hòa tan, dần dần dung nhập vào trong mặt đất. Hồn phách tiêu tán, thân thể cùng đại địa dung hợp thành một thể, đây là tình huống sơn thần sau khi chết mới có. Vừa rồi, Hình Nhi bị Hắc Phong dế, tê chết, hắn ra tay quá nhanh, nhanh đến mức Hình Nhi ngay cả một câu cuối cùng cũng không thể nói ra. Nhìn bầu trời trống rỗng, phẫn nộ trong nội tâm lần thứ hai sôi trào. Phẫn nộ khiến cho cái loại khí tức nóng rực trong cơ thể ta biến thành hỏa diễm màu đỏ như máu. Ngươi sát hại muội muội ta muốn ngươi đền mạng. Hắc Phong lại cười lạnh một tiếng, nói, năm đó, khi nữ nhân ngươi yêu chết, ngươi cũng nói như vậy. Còn nói ngươi không phải là hắn, ta có phải là hắn hay không, không quan trọng như vậy. Ta nói, lập tức, một tiếng giống giận, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt điên cuồng bành trướng, quấn lấy dây thừng của ta. Hắc khí quấn quanh, tựa hồ muốn co lại càng chặt, lại bởi vì tiếp cận làn da của ta, mà bị thiêu thành màu đen kịt. Một lát sau, sợi dây thừng bốc khói, bả vai ta run lên, dây thừng đứt từng tấc, ngay cả cột đá xanh phía sau cũng vỡ thành từng mảnh vụn, rải rác trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này làm Hắc Phong hoảng sợ, hắn lập tức giơ tay lên, lấy ra một luồng khí tức đen nhánh, khí tức dần dần thành hình. Biến thành dây thừng sơn đen, giống như một con hắc xà mảnh khảnh, hướng về phía ta quấn quanh. Tốc độ của sợi dây đen rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, quấn ta như ma hoa. Bất quá, nó có thể quấn lấy ta, lại không cách nào vây khốn ta. Ta nắm chặt nắm đấm, lực lượng bộc phát, trực tiếp đem sợi dây đen kia chấn đứt. Nhớ tới một màn Hắc Phong sát hại Hình Nhi vừa rồi, còn có một màn hắn ngược đãi người nọ trên cột đá. Ta nhất thời lửa giận thiêu đốt, ta ngưng tụ một cỗ lực lượng nóng rực, hướng về phía Hắc Phong, một chưởng liền đánh tới. Chỉ trong nháy mắt, ta liền đến trước mặt Hắc Phong. Hắc Phong sửng sốt, giơ tay ngăn cản, trên tay ta lại thêm một phần lực đạo, Hắc Phong nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Hắn nện lên sơn nham cách đó không xa, sơn nham nhất thời vỡ ra. Bất quá, Hắc Phong kia ngược lại tựa như cũng không có bị thương, hắn nhanh chóng bay lên giữa không trung. Nhìn chằm chằm ta bên này, trên mặt hoàn toàn là vẻ nghi hoặc. Không đúng à, ngươi rõ ràng chính là hắn, Dưới tình huống như vậy, làm sao có thể bảo trì lý trí? Ta không tin, nhất định không phải như vậy. Hắc Phong nói, hắn nói đến đây, đột nhiên cười giảo hoạt. Xem ra, bất kể là ngươi trong quá khứ, hay là ngươi hiện tại, muội muội này của ngươi, ở trong lòng ngươi cũng không phải trọng yếu như vậy. Có lẽ, còn không trọng yếu bằng bất kỳ một người nào trên cột đá này. Cũng được, nếu bọn họ không cách nào đả động ngươi, không cách nào làm cho ngươi mất đi lý trí, vậy ta liền dùng, đối với ngươi mà nói trọng yếu nhất. Hắc Phong nói, đi, mang cô ta đến. Hắc Phong phân phó thủ hạ của hắn, người hắn muốn mang đến, ngoại trừ Tiểu Điềm ra, sẽ không có người khác. Vừa vặn, ta cũng không biết hắn giấu Tiểu Điềm ở nơi nào, mang Tiểu Điềm đến, ta vừa vặn có thể cứu Tiểu Điềm. Lễ tế tiếp tục, tất cả họ đều đang chảy máu. Nếu như mất máu quá nhiều, bọn họ nhất định sẽ mất đi tính mạng, ta phải giúp bọn họ phong bế vết thương trước rồi nói sau. Ta hít sâu một hơi, lập tức bắt đầu dùng ý niệm khống chế loại khí tức trong cơ thể, để cho bọn họ dựa theo ý nguyện của ta mà vận chuyển. Sau đó, ở trong một luồng khí tức, ở giữa những cột đá này quấn quanh. Khí tức nóng rực xẹt qua miệng vết thương của mỗi người, máu tươi chảy xuống rất nhanh liền đình chỉ. Ta lại đi qua, đem Triệu Tam đóng đinh trên cột đá thả xuống. Triệu Tam, ngươi không sao chứ? Ta hỏi, ta, không có vấn đề gì, thưa ngài. Ta không thể niêm phong vết thương của riêng ta, ngài. Ngài giúp ta một chút, Triệu Tam phi thường gian nan nói. Tốt, ta nói, chậm rãi lướt ra một luồng khí tức, quấn quanh vết thương của hắn, cái kia hồn thể rách nát, rất nhanh liền bị loại khí tức này của ta chữa trị. Đại nhân, thần kỳ như vậy sao? Triệu Tam tựa hồ đầy máu sống lại, vết thương trên người hắn cũng biến mất. Không riêng gì hắn, bọn họ bị trói vào cột đá, vết thương trên cổ tay. Tất cả đều đã khỏi hẳn. Hắc Phong thấy tình hình này, tức giận không thôi, hắn hạ lệnh để cho bóng đen kia đem tất cả mọi người đẩy vào trong tế đàn. Ta ở trước mặt ngươi đem tất cả bọn họ gì? Ết chết, ta cũng không tin, ngươi còn sẽ không mất đi lý trí, biến thành ác ma kia, ha ha ha. Lúc này, bóng đen kia đã bắt đầu hành động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới tế đàn, là vực sâu không đáy. Cho dù không có thuật pháp tế tự gì đó, cứ như vậy ném xuống, cũng sẽ bị ngã chết. Ta hít sâu một hơi, xẹt ra một luồng khí tức nóng rực. Đó là một loại khí tức màu đỏ như máu, giống như hỏa diễm thiêu đốt diễm lệ đến cực điểm. Lấy ý niệm khống chế khí tức màu đỏ như máu, rất nhanh, khí tức màu đỏ như máu kia tản ra bốn phía. Chỉ là vài giây, bóng đen phụ cận cột đá, đã toàn bộ bị loại khí tức màu đỏ như máu này xuyên qua. Lập tức, một đám đều tựa như bị hút đến địa phương nào đó, cũng không có tiêu tán, chỉ còn lại một kiện hắc bào cùng một cái nón, rơi trên mặt đất. Chờ ta lướt ra huyết hồng sắc khí tức trở về thời điểm, chúng nó dĩ nhiên lớn mạnh rất nhiều. Nguyên bản chỉ là một đoàn khí tức lớn bằng bàn tay, lúc này, lại tăng lên gấp 2-3 lần. Hơn nữa, khí tức màu sắc, càng thêm diễm lệ. Trong diễm lệ, dĩ nhiên lộ ra vài phần tà khí. Thủ hạ bị giết, nhưng mà, thời điểm Hắc Phong nhìn thấy một màn này, lại vô cùng hưng phấn. Ông mỉm cười và nói, có vẻ như, không phải là ngươi không mất lý trí, chỉ là sự cố gắng của riêng ngươi. Khí tức của ngươi đều đã biến thành màu đỏ như máu, ta còn tưởng rằng, ngươi cách hắn còn rất xa, xem ra, đã không còn xa nữa. Đích xác, loại khí tức nóng rực này phi thường khó có thể khống chế. Thậm chí so với khống chế đạo nguyên khí đều khó hơn mấy lần. Ta đang cực lực áp chế chúng nó, nhưng mà, chúng nó cũng đang cố gắng đột phá khống chế của ta. Sau khi ta đánh chết những bóng đen kia, ta phát hiện, cỗ khí tức kia lại cường thịnh một chút. Sau khi cường thịnh, càng thêm khó khống chế, chúng nó thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến tâm tình của ta. Mà lúc này, thủ hạ của Hắc Phong, áp giải Tiểu Điềm tới. Tiểu Điềm, ta hét lên. Tiểu Điềm vô cùng gian nan ngẩng đầu, nàng nhìn ta, nói. Dương Dương, ngươi mau đi, mặc kệ chúng ta. Tiểu Điềm, ngươi yên tâm, ta giết Hắc Phong, cứu các ngươi ra ngoài. Ta nói, phẫn nộ trong lòng bị cái loại khí tức này thiêu đốt, càng thêm không cách nào áp lực. Đúng, giết ta, chỉ có giết ta, các ngươi mới có thể rời khỏi cái chỗ này, hạnh phúc ở cùng một chỗ. Hắc Phong theo lời ta mà nói, đồng thời... Hắn lướt ra hắc khí, lấy chủy thủ nhắm ngay cổ Tiểu Điềm. Ta giơ tay lên vung lên, một luồng khí tức màu đỏ tươi lướt ra ngoài, nó tựa như một sợi dây thừng, trực tiếp quấn lấy thanh chủy thủ kia. Ta bên này nắm chặt tay, thanh chủy thủ kia thật giống như cũng bị đè ép bình thường giống nhau, nhất thời nát bấy. Hơi thở của ta đã chuyển sang màu đỏ tươi, hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, hiện tại chỉ có diệt hắc phong, hết thảy mới có thể dừng lại. Sau khi chủy thủ bị nát bấy, bàn tay hắc phong cũng hóa thành bộ dáng giống như lưỡi dao sắc bén, hướng về phía bộ vị mi tâm của Tiểu Điềm liền đâm tới. Công kích như vậy sẽ làm cho Tiểu Điềm hồn phi phách tán. Ta cắn răng một cái, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hắc phong, trước khi hắn xuất thủ, một nắm đấm nện lên cổ tay hắn. Đồng thời, một tay khác của ta nắm chặt nắm đấm, trực tiếp nện vào lồng ngực hắn. Hắc phong bay ngược ra ngoài, hắc khí quanh người hắn đều bị đánh tan một ít, bất quá, hắn lập tức đem khí tức ngưng tụ, lập tức khôi phục nguyên dạng. Cách chương.